Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà đấu giá đã nói rõ ràng như vậy. Lúc đếm tiền, Tô Nguyệt Hy tự nhiên rất chú ý chó điều. Nếu họ đã dám để người kiểm tra, điều này chứng tỏ nhà đấu giá không sợ gian lận. Cuối cùng không có vấn đề gì, lúc này trời đã không còn sớm. Lo sợ buổi tối gặp rắc rối, Tô Nguyệt Hy vội vàng cầm tiền rời đi. Bề ngoài, cô mang theo hai chiếc hộp, nhưng thực ra, ngay khi tay chạm vào chiếc hộp, Tô Nguyệt Hy đã chuyển toàn bộ tiền và vàng vào không gian bên trong. Bình tĩnh bước ra khỏi nhà đấu giá, không lâu sau, Tô Nguyệt Hy nhận ra có người theo dõi mình. Đúng vậy, dù nhà đấu giá không làm ăn gian dối, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không. Tiếng bước chân phía sau dần dần nhanh lên, Tô Nguyệt Hy thấy mình cách phố chính khoảng 100-200 mét, cô quyết định vứt bỏ chiếc hộp tiền. Hành động này của cô khiến những kẻ đuổi theo đứng hình. Họ đã quen thấy những người vì bảo vệ tiền mà không màng tính mạng. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ thấy ai đó vứt bỏ chiếc hộp tiền. Thực sự là một cảnh tượng hiếm gặp. Nhưng, dù Tô Nguyệt Hy nghĩ như thế nào, những kẻ theo dõi chiếc hộp tiền đều cho rằng cướp là được. Những người theo dõi Tô Nguyệt Hy không chỉ một nhóm, mà là nhiều nhóm. Mọi người đều muốn có được tiền, vậy bây giờ phải làm sao? Cứ thẳng tay làm thôi, chưa chạm vào chiếc hộp tiền, vài nhóm đã đánh nhau, đánh đến chảy máu đầu. Kết quả, người chiến thắng mang theo kỳ vọng tiến đến, nhấc chiếc hộp lên, nhưng lại phát hiện chiếc hộp nhẹ tênh, mở ra xem, bên trong đến cả một cục gạch cũng không có. Người chiến thắng này suýt chết vì tức giận, anh em của hắn bị thương không ít, kết quả lại là công cốc, thật là xui xẻo. Người chiến thắng chắc chắn không muốn như vậy, chúng muốn tìm Tô Nguyệt Hy gây sự. Nhưng lúc này đã quá muộn, Tô Nguyệt Hy đã biến mất không một bóng dáng. Cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền, ngay sáng hôm sau, Tô Nguyệt Hy nóng lòng tìm đến người phụ trách công ty dược phẩm. Do công ty dược phẩm không xa, xe hơi vào thập niên 70 không mấy phổ biến, Tô Nguyệt Hy quyết định đi bộ, coi như là luyện tập thân thể. Khách sạn Tô Nguyệt Hy ở nằm trên con phố nhộn nhịp. Xung quanh chắc chắn người qua kẻ lại, các cửa hàng và trung tâm mua sắm đều có đủ cả. Thức ăn, thức uống đa dạng đến mức không thể đếm xuể, cửa hàng trang sức, quần áo, túi sách càng nối tiếp nhau không ngừng, thậm chí còn có nhiều thương hiệu xa xỉ. Vân Mộng Hạ Vũ, Tô Nguyệt Hy không mấy quan tâm đến việc ăn mặc, nhưng khi cô thấy quán trà nổi tiếng của cảng thành, đôi chân cứ như bị dính chặt tại chỗ. Nghĩ đến những chiếc bánh bao nhỏ vỏ mỏng, há cảo, viên thịt bò và các loại bánh cuốn với nhiều hương vị khác nhau trong quán trà, Tô Nguyệt Hy bỗng dưng thấy thèm thuồng. Cô chưa ăn sáng, thế thì hôm nay vào thử xem sao. Với suy nghĩ đó, Tô Nguyệt Hy bước về phía quán trà. Nhưng cô không ngờ rằng, khi chỉ còn cách quán trà khoảng 10 mét, một chiếc xe tải lớn và một chiếc xe hơi màu đen lại đụng nhau ngay trước cửa quán trà. Chiếc xe hơi bị lật nhào một vòng, còn xe tải giống như không hề có phanh, mở thẳng vào bức tường của quán trà. Tiếng ầm vang lên, bức tường quán trà bị đục ra một lỗ thủng lớn. Lập tức, tiếng hét chói tai và tiếng khóc la lan khắp nơi. Trái tim đột ngột ngừng đập của Tô Nguyệt Hy bị tiếng hét đánh thức. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 246. HTML. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía trước, Tô Nguyệt Hy không khỏi rùng mình. Nếu cô đi nhanh hơn một chút, chiếc xe gặp nạn kia có thể đã trúng cô. Thật sự quá đáng sợ, cảm ơn vận may đã giúp cô thoát khỏi một tai nạn. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ như vậy, liền không quan tâm đến tất cả mà chạy về phía hiện trường vụ tai nạn. Cô đã chứng kiến một vài người bị xe bay đi, không biết họ bị thương nặng đến mức nào. Cô muốn đến xem xét xem mình có thể giúp được gì không. Ngoại trừ Tô Nguyệt Hy, những người đi đường xung quanh đều rất nhiệt tình. Chỉ cần là người còn nguyên vẹn, có khả năng hành động, tất cả đều chạy đến để giúp đỡ. Điều Tô Nguyệt Hy quan tâm nhất là người trong chiếc xe nhỏ, sau khi xe bị va chạm, không biết người bên trong bị thương nghiêm trọng đến mức nào. Đứng trước cánh cửa xe đã bị lõm một nửa, Tô Nguyệt Hy cúi đầu nhìn xuống, thấy trong xe chỉ có một người đàn ông, đã bất tỉnh. Tô Nguyệt Hy vội vàng mở cửa xe, khi nhìn thấy một vũng Á, u lớn dưới đáy xe, trong lòng cô lạnh đi. Tô Nguyệt Hy vội vàng kiểm tra, phát hiện ra chỗ chảy M, Á, u của người đàn ông là ở đùi. Với lượng M, Á, u mất đi, chắc chắn là mạch M, Á, u đã bị đứt. Tô Nguyệt Hy liền vội vàng lấy ra kim bạc, chuẩn bị cầm M, Á, u cho người đàn ông. Cô vừa chuẩn bị bắt đầu, bỗng nhiên có người phía sau hỏi. Cô đang làm gì vậy? Tô Nguyệt Hy quay lại nhìn, thì ra là một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này cũng là một trong những người bị đâm, chỉ là không nghiêm trọng lắm. Trên đầu anh ta có lá và cành cây, quần áo cũng khá lôi thôi. Ngoài ra, người đàn ông trẻ tuổi này còn có một ít M, Á, u chảy ra từ khóe miệng và lỗ mũi. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn rồi quay đầu lại nói. Tôi là bác sĩ, đang giúp ngài này cầm máu, xin đừng làm phiền tôi. Hứa Tải Minh trông có vẻ bối rối. Cô muốn cứu người, dùng kim để làm gì? Cô gái, hành hạ người khác là phạm pháp đấy. Tô Nguyệt Hy tức giận, cô nhanh chóng tìm đúng huyệt đạo, châm kim bạc vào người bị thương, tạm thời dùng quần áo để băng bó vết thương, rồi mới bất đắc dĩ nói. Anh này, đây là kỹ thuật châm cứu của y học cổ truyền, không phải là hành hạ, xin đừng tự tiện vu khống người khác. Hứa Tải Minh nhíu mày, vươn cổ nhìn người đàn ông trên xe hơi, nói. Y học cổ truyền có thực sự hiệu quả không? Cô đừng làm hại người này. Tô Nguyệt Hy không nhịn được, liếc mắt như muốn phi dao. Việc này không liên quan gì đến anh, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hứa Tải Minh kéo tay áo lên, khoanh tay trước ngực, bực bội nói. Cô chịu trách nhiệm thì có ích gì, nếu người này mất mạng vì cô tính chịu trách nhiệm thế nào? Đánh đổi mạng sống sao? Đây là lúc cãi nhau sao? Người đàn ông này rảnh rỗi quá, sao không đi cứu người khác? Tô Nguyệt Hy liếc Hứa Tải Minh một cái, nhưng khi cô nhận ra trên tay anh ta có những vết bầm tím lớn, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Anh, bụng anh có đau không? Hả, sao đột nhiên hỏi mình câu này? Hứa Tải Minh cảm thấy bối rối, nhưng được Tô Nguyệt Hy nhắc nhở, anh ta mới nhận ra, thực sự bụng mình hơi đau. Không quá đau, cảm ơn đã quan tâm. Nghe Hứa Tải Minh nói vậy, Tô Nguyệt Hy lo lắng dậm chân một cái. Anh đứng yên đó, đừng di chuyển. Hứa Tải Minh, ý là gì? Sao cô ta lại ra lệnh cho mình? Cô ta bị điên à? Vừa nghĩ thế, Hứa Tải Minh thấy Tô Nguyệt Hy chạy đến phía mình, thậm chí còn kéo tay anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở khoảng cách gần, Hứa Tải Minh có thể rõ ràng thấy những sợi lông mịn trên khuôn mặt Tô Nguyệt Hy. Cách chương.